mệnh lệnh phân phó xong, liền thẳng tắp hướng về phương hướng hai người vừa nãy mới rời đi. Trưởng tôn Ngọc Nhi cắn môi, không cam lòng nhìn phương hướng Yến Dung ly khai, dậm chân, xoay người rời đi. Trong thư phòng điểm vài cái địa long, khiến cả căn phòng đều ấm áp. Lục Lê đem áo choàng trên người cởi xuống tùy ý để ở một bên, nằm nhòi trên bàn nhìn Tần Hạc múa bút. Cùng Tần Hạc tính cách hào hiệp như thế, chữ viết của y cũng đặc biệt tiêu sái như thường. Trước đây ở những thế giới khác Lục Lê cũng viết qua bút lông tự, nhưng không viết đẹp như Tần Hạc. Tần Hạc viết xuống ba chữ trưởng tôn lân. Cuối cùng sau khi phác bút hoa xong, Lục Lê vỗ vỗ tay nhìn con chữ trước mặt, lại chỉ vào cái chữ kia hỏi, nương tử, ba chữ này có nghĩa là gì a? Tần Hạc đem bút lông đặt ở trên nghiên mực, sau đó nói, tên của ngươi. Lục Lê ồ một tiếng. Tần Hạc lại hỏi, Lân Nhi gọi ta là nương tử, không sợ thời điểm để tìm được nương tử, nàng có tức giận không? Lục Lê dùng tay chống cằm, nói rằng, sẽ không, nương tử là người rất tốt, nàng sẽ không tức giận. Sẽ không tức giận, mà là phẫn nộ, đố kỵ, không cam lòng, tiếp đó sẽ phát điên, gặp ai cắn người đó. Tần Hạc bất đắc dĩ cười cợt, nói, xem ra Lân Nhi còn không biết xưng hô nương tử này là có ý tứ gì, gặp phải người khác, không thể tùy ý gọi người ta là nương tử, nếu không sẽ cho rằng đệ đang khinh bạc nữ tử người ta. Lục Lê hừ một tiếng, biết thời biết thế nói, ta làm sao không biết chứ, nương tử chính là người đối tốt với ta, Hạc Hạc ngươi tốt với ta, chính là nương tử ta. Tần Hạc càng bất đắc dĩ, y nói, được rồi, chiều theo ý Lân Nhi. Tiếp đó lại hỏi tiếp, ta lúc nãy thấy Ninh Vương thất thường như vậy, hẳn là các ngươi trước đây đã từng gặp nhau. Vừa dứt lời, Lục Lê liền nghe tiếng cửa cọt kẹt mở ra, gió lạnh thổi vào khiến hắn run lên lập cập. Hắn cau mày nhìn tới, thấy gió lạnh ngoài cửa thổi vào đồng thời tiến vào trong là Yến Dung, liền quay đầu lại. Tần Hạc nhíu mày hỏi, Ninh Vương Điện Hạ sao lại tới đây? Ngọc Nhi không phải đi theo ngài sao? Yến Dung biến thái không hổ giỏi về ngụy trang, y lại bày ra khuôn mặt hiền lành, đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn, trưởng tôn tiểu thư mời Tần công tử đi một chuyến đến phòng. Ấm, nói là muốn cùng ngươi tự do ôn chuyện. Tần Hạc vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện áo bào bị lôi kéo lại. Khi thấy Lục Lê lắc đầu nguầy nguậy, hiển nhiên không muốn để y rời đi. Yến Dung sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, y cật lực khống chế, lại bị trong mắt nam nhân ỉ lại cùng không muốn sâu sắc đâm nhói, để y ngay cả thở dốc đều dị thường khó khăn. Tần Hạc thấy thế, làm khó dễ đối với Yến Dung nói, cái kia thỉnh cầu điện hạ trở lại nói cho Ngọc Nhi biết, ta thật sự không đi được. Yến Dung nói, bản vương ở đây có thể chăm sóc hắn, Tần công tử yên tâm. Nói xong, liền tiến lên phía trước kéo tay Lục Lê, không giấu vết đem trong tay hắn rút góc áo chết tiệt kia ra. Lục Lê bị tay y lạnh đến nỗi run lên lập cập, hắn nhỏ giọng nói, thả ra. Nhưng Yến Dung không tha, không chỉ có không tha, còn được voi đòi tiên nắm càng thêm chặt. Tần Hạc còn có chút bận tâm, y vừa ra đến trước cửa còn ngoái đầu nhìn Lục Lê một chút. Lục Lê vừa muốn mở miệng kêu lại, liền cảm giác lòng bàn tay bỗng dưng tê dần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kẻ cầm đầu. Yến Dung trong con ngươi đen đặc sâu không thấy đáy, Lục Lê mới vừa chạm đến, Thái Dương liền kéo lên, dĩ nhiên không dám nói chuyện nữa. Tần Hạc đẩy cửa rời đi, trong không gian đóng kín vô biên yên tĩnh, tựa hồ ngay cả không khí đều ngưng trệ. Lục Lê không nói lời nào, Yến Dung cũng không nói lời nào. Lục Lê nhìn địa long bên trong ánh lửa bập bùng, thực sự nhịn không được. Hắn phá vỡ bầu không khí yên lặng, mở miệng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Yến Dung nói, không có gì. Hắn đi lên trước, nhưng là muốn thoát y phục Lục Lê. Lục Lê cả kinh, bị hắn cử động sợ đến liên tục hét ầm lên, thật giống như bị lưu manh sổ sàng đại gia khuê tu. Yến Dung không giải thích đè lại tay của hắn, mở ra vạt áo trên eo hắn, đem áo khoác trên vai xả xuống. Nhìn thấy được vết tích dấu răng hồng nhạt giả thú lưu lại, y lại một lần nữa khoác lại áo cho Lục Lê, đem nam nhân kinh hoàng ôm tiến vào trong lòng ngực. Mẹ kiếp, chứng chậm phát triển, xem ra tên biến thái này vẫn cho rằng hắn không phải nguyên trang. Lục Lê liều mạng đem nam nhân đẩy ra, Yến Dung lại không chịu buông tay, chỉ là trong miệng nhẹ giọng động viên nói, ngoan, đừng nghịch. Sao sao sao mẹ mày ai muốn cùng mày nghịch? Lục Lê dằn vặt mệt mỏi, đại khái là cảm thấy quá tiêu hao thể lực, đơn giản liền để cho nam nhân ôm, chính mình thì lại đưa ánh mắt phóng tới chữ Tần Hạc mới vừa viết lên. Chữ tốt, chính là kém một chút sự dẻo dai, còn cần luyện tập lại bút pháp. Đúng rồi, ngày hôm nay đầu bếp nữ làm món gì ăn ngon đây? Chè hạt sen đường phèn, mỗi ngày đều uống muốn ngán rồi. Canh móng heo ăn ngon nhất, tuy béo nhưng không ngán, dễ ngửi lại ăn ngon. Đúng, ngày hôm nay muốn ăn canh móng heo. Vinh không nhớ rõ ta. Hết thảy chuyện phát sinh tại thôn Đào Nguyên, Vinh đều không nhớ rõ. Lục Lê tinh thần bay xa, liền nghe Yến Dung mang theo điểm cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Cái tên biến thái này ngay cả tự xưng đều đã quên, khẳng định là đang rất căng thẳng. Lục Lê từ chối nói chuyện cùng y, không thèm để ý đến nam nhân. Thấy hắn không đáp lời, Yến Dung thất vọng buông mắt xuống, mí mắt dày đặc tràn đầy bóng tối. Lục Lê liền giật mình, nếu như chỉ xem mặt, còn thật sự cho rằng tiểu tử này là đóa bạch liên hoa thuần khiết lại thiện lương bị người ta ghét bỏ. Có điều Lục Lê biết y không phải bị ghét bỏ, mà là hoa ăn thịt người giết người không thấy máu. Không chiếm được câu trả lời, Yến Dung tự mình tự nói, ta sẽ để Vinh nhớ lại. Vinh hiện tại tên là Trường Tôn Lân, có thể gọi Vinh là Lân Nhi không? Đương nhiên không thể, cái tên chết tiệt biến thái. Còn có, cái sự tự tin này từ đâu mà tới? Lục Lê trước mắt vô tội, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, không thể, chỉ có cha cùng nương tử mới có thể gọi ta như vậy. Ý tại ngôn ngoại sao chính là nói ta lại không quen biết ngươi, ngươi cút đi cho ta. Sao ý tại ngôn ngoại, điều nghĩ ngợi thì ở ngoài lời nói, không cần phải nói ra, mà người nghe phải tự hiểu lấy. Nhìn thấy Yến Dung sắc mặt đột nhiên kém đi, Lục Lê cảm thấy cả người thoải mái lên. Yến Dung nói, ta là nương tử của huynh. Lục Lê lắc đầu, ngươi không phải, ngươi đối với ta căn bản là không tốt. Không phải nương tử ta. Yến Dung hỏi, vậy ai tốt với huynh, người đó liền có thể làm nương tử huynh sao? Lục Lê nói, đúng. Yến Dung nói, ta sau này nhất định đối tốt với huynh, so với tất cả mọi người còn muốn tốt hơn, vậy huynh chỉ có thể gọi một mình ta là nương tử hay không? Lời nói này không có ý xấu. Lục Lê theo bản năng gật gật đầu, sau đó khi phản ứng lại phát hiện lúc này đã quá muộn, liền thấy tên biến thái rất cao hứng nở nụ cười, như đóa hoa sáng rực rỡ chiếu lòng người. Mẹ nó chứ dám đặt bẫy hắn. Lục Lê không dễ chịu giật người, Yến Dung đem cánh tay nắm càng chặt, để Lục Lê ngồi ở trên đùi của y, hai người mặt quay về mặt, gần đến nỗi nghe được tiếng hít thở lẫn nhau. Lục Lê lại ngửi được hương vị quanh quẩn ở chóp mũi, mùi vị ngọt ngào quen thuộc. Bàn tay Yến Dung khẽ vuốt lên làn tóc dài của hắn, ở đỉnh đầu mềm mại xoa nhẹ, đối với Lục Lê nói, xin lỗi. Hiếu kỳ quan sát Yến Dung trên y phục hoa văn phức tạp, Lục Lê không thèm phản ứng nam nhân, nhưng lỗ tai lại dựng đứng lên. Ngay lúc đó ra đi không lời từ biệt xin lỗi. Yến Dung hắn còn chưa từng đối với người nào cầu khẩn nhiều lần qua như vậy. Lúc đó cho dù Hùng Chiến tìm đủ mọi cách sỉ nhục hắn, cũng không để hắn nói ra nửa câu nào. Hắn cho rằng câu nói này rất khó nói ra, lại không nghĩ rằng nói ra dễ dàng như vậy. Yến Dung ngón tay vuốt nhẹ gò má nam nhân, trong mắt là một mảnh nhu tình, không mang theo huynh đi, không phải ghét bỏ huynh sẽ liên lụy đến ta, mà là tình huống rất nguy hiểm, ta không biết có thể thuận lợi đánh bại Hùng Chiến hay không. Sau khi ta đẩy lùi hắn, liền đi đến thôn Đào Nguyên tìm huynh. Lão đại phu trong y quán nhân từ nói huynh ban đêm lén lút trốn, chẳng biết đi nơi đâu. Ta đã đi tìm rất nhiều địa phương, hỏi rất nhiều người, chính là không tìm được huynh. Yến Dung cau môi cười nói, hiện tại, ta tìm được huynh rồi, muốn bắt lấy huynh. Tiếng nói y rất nhu, rất nhẹ, nhưng lại khiến Lục Lê cảm thấy sờn cả tóc gáy. Biến thái nói, huynh đừng hòng lại tẩu thoát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125 Lục Lê không nghe nam nhân. Sự chú ý của hắn đều đặt trên ngoại bào Yến Dung, ngón tay xoa lên họa tiết hoa văn nhô ra ngoài, ngốc cười nói, thật là đẹp mắt. Yến Dung không hé răng, phủ ở trên lưng bàn tay Lục Lê nhấn về phía trước một cái, liền để thân thể hai người phục tùng càng gần hơn. Đón lấy, khẽ hôn trên mặt nam nhân hồ đồ. Lục Lê không đẩy y ra. Trên thực tế hắn đã sớm đối với tên biến thái hay làm hành động hôn môi tập mãi thành quen, chỉ là hiện tại đang làm bộ dáng vẻ không biết làm sao. Hắn nhân thăm dò duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên môi Yến Dung, tiếp đó mút vào, con mắt sung sướng cong lên hình trăng lưỡi liềm, trong miệng còn phát sinh âm thanh mơ hồ, thở dài nói, rất ngọt a. Yến Dung hô hấp bỗng dưng gấp gáp lên, hai tay nam nhân nâng lên mặt Lục Lê, đầu lưỡi đỉnh mở hàm răng hắn, làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Lục Lê cảm thấy Yến Dung vẫn thật thích hắn làm ra giọng nói này, bằng không hừng hực như thế này, như muốn tìm ánh mắt bất mãn từ oai. Nhưng Lục Lê đột nhiên thay đổi biểu hiện ung dung sung sướng, mà là khá là phản cảm nhíu mày lại, hai tay ở trước ngực Yến Dung khước từ y, quay đầu đi, liền né tránh nam nhân hôn môi. Lục Lê lên án nam nhân, ngươi làm gì đem đầu lưỡi luồn vào bên trong. Yến Dung nói, bởi vì ta yêu huynh, cho nên muốn cùng huynh thân cận hơn một chút. Lục Lê chống cự, nhưng ta không yêu ngươi. Yến Dung nói, huynh sẽ yêu ta. Lục Lê không thèm cùng Yến Dung xoắn suýt vấn đề yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Nói xong mặt lạnh lùng từ trên đùi Yến Dung giãy giụa hạ xuống. Hắn một lần nữa nằm nhòi trên bàn sách, chấp lên bút lông trên tờ giấy trắng như tuyết viết viết vẽ vời. Hắn vẽ siêu siêu vẹo vẹo, đợi đến khi vẽ ra hình dạng xấu đến không thể miêu tả, liền nghiêng đầu hỏi Yến Dung, ngươi tên là gì nhỉ? Yến Dung đại thể có thể nhìn ra hắn vẽ ra cái gì, kỳ dị cảm thấy không có một chút sinh khí nào, mà là thuận lý thành trương vui vẻ từ phía sau lưng ôm lấy Lục Lê, nắm chặt tay hắn đem bút lông chấp lên, ở trên mai rùa nhất bút nhất hoa viết xuống tên của chính mình. Sau khi viết xong, Lục Lê hiện tại tuy rằng đang giả bộ chính là kẻ ngu si, nhưng nhìn thành phẩm cũng cảm giác mình có chút ấu trĩ. Yến Dung còn hỏi, cao hứng sao? Đương nhiên cao hứng rồi, không biết chữ Ninh Vương tự tay viết có thể bán ra bao nhiêu tiền nhỉ? Đến khi Yến Dung lên làm hoàng đế, nó sẽ càng đáng giá tiền hơn. Lục Lê đang ảo tưởng đến lúc đó trước mắt tiền chất đống trước mặt, liền nghe ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ngoài cửa thị tỳ nói, Ninh Vương điện hạ, thiếu gia, lão gia dặn dò nô tỳ gọi các ngài đi dùng bữa. Lục Lê còn nhớ mình muốn ăn canh móng heo, liền vội vàng hỏi, có làm canh móng heo không? Thị tỳ cố nén âm thanh tiếng cười cách cửa gỗ chạm trổ truyền vào, nô tỳ không biết, sẽ lập tức phân phó nữ đầu bếp vì thiếu gia mà làm. Lục Lê nói được rồi. Hắn đem trang giấy do chính Yến Dung tự tay viết gấp gọn bỏ vào trước ngực, kéo tay y nói, đi dùng bữa thôi. Hai tay nắm lấy nhau, tâm Yến Dung hầu như nhu thành một bãi nước. Nam nhân nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lục Lê nghe được độ he tăng lên trong lòng cũng rất cao hứng. Cho tới lúc đó sẽ ăn cơm ăn nhiều hơn một bát. Yến Dung ngồi xuống bên cạnh Lục Lê, vẫy lui hạ nhân muốn tiến lên hầu hạ, thỉnh thoảng lại lấy lòng chia thức ăn cho hắn. Lục Lê yên tâm thoải mái hưởng thụ Yến Dung hầu hạ hắn, ánh mắt liếc về phía Tôn thị cùng trưởng Tôn Ngọc Nhi vẻ mặt khó coi, bỗng nhiên nhớ tới một việc, chính là Yến Dung cùng trưởng Tôn Ngọc Nhi kết hôn. Chuyện hôn sự này vẫn do hoàng đế, cũng chính là cha Yến Dung tự mình tứ hôn. Yến Dung vừa bắt đầu liền đối với hôn sự này ôm thái độ thờ ơ, đối với y mà nói, cưới trưởng Tôn Ngọc Nhi đều là vì dựa vào thế lực gia tộc trưởng Tôn, ở phía sau cùng Tề Vương tranh đấu được thêm một phần trợ lực mà thôi. Thế nhưng trưởng Tôn Lân liền không vui, hắn trước sau đối với việc kết hôn canh cánh trong lòng, tuy rằng cuối cùng hắn đem muội muội mình nhốt trong phòng, cũng vào ngày kết hôn hôm đó quậy tung một trận, nhưng hắn làm ra hành động này hiển nhiên khiến Yến Dung tức giận. Không cho cưới, nhất định phải cưới. Hơn nữa một khi đã cưới thì phải cưới cả một đội bóng. Lục Lê biểu thị vì nguyên tắc nội dung biên kịch đốt một nén nhang cho trưởng Tôn Lân. hệ thống nổi giận đùng đùng hỏi hắn, anh còn muốn giả bộ giả ngu tới khi nào? Muốn vỡ thiết lập rồi anh có biết không? Lục Lê nói, tao giả bộ đó, mày quản được tao sao? Hệ thống nói, đừng có mà quên đi nội dung biên kịch. Lục Lê nói, tao không làm đó, mày quản được tao sao? Hệ thống bị hắn chặn họng, âm thanh máy móc bên trong run rẩy lên, uy hiếp nói, có phải anh muốn lại luân hồi? Lục Lê như được đoán đúng tâm sự, cười nói, đúng đó, sao mày biết hay vậy? Xong đời, con trai này điên thật rồi. Hệ thống liền trầm mặc, dự định chờ đầu óc cậu chủ bình thường trở lại. Lục Lê thành công làm cho hệ thống tức giận, tâm tình liền trở nên càng tốt hơn, lại ăn nhiều một bát cơm. Lục Lê vừa ăn còn một bên hỏi, Hạc Hạc trở lại. Trưởng Tôn Ngọc Nhi nhớ tới mới vừa rồi bị Yến Dung lừa gạt đến phòng ấm gặp Tần Hạc, sắc mặt liền trở nên khó xem, nhưng nàng không dám tỏ rõ thái độ bất mãn ra ngoài, trong mắt chứa đầy oan ức nhìn Yến Dung, không hề có một tiếng động lên án nam nhân, nói rằng, hồi phủ. Lục Lê ồ một tiếng, tiếp tục ăn. Hệ thống không nhịn được nhổ nước bọt nói, anh là heo à, ăn nhiều đến thế. Đây nhất định là đố kỵ trần trụi. Lục Lê gặm móng heo không phản ứng nó. Yến Dung không nhìn Trưởng Tôn Ngọc Nhi, mà là thả xuống tư thái, cam tâm tình nguyện chăm chú hầu hạ Lục Lê, dáng dấp ân cần đến cả thừa tướng cũng lúng túng khụ một tiếng, trong lúc nhất thời tìm không ra đề tài để hòa hoãn bầu không khí này. Làm sao mà nhi tử chính mình cùng Ninh Vương giữa trưa liền trở nên quen thuộc đến như vậy, thật giống như hai người nhận thức đã từ lâu. Yến Dung cuối cùng đem ánh mắt dính trên người Lục Lê rời đi, đối với thừa tướng nói, lệnh công tử cùng bản vương từng có một đoạn ngọn nguồn, lúc đó bản vương gặp hùng chiến làm hại, thuận dòng suối trôi xuống, là hắn đem bản vương cứu lên. Thừa tướng bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ tay khiêm từ nói, tiểu nhi có thể may mắn gặp phải vương gia là phúc phận của nó. Lục Lê yên lặng nghe hai người đối thoại văn vẻ nho nhã, không có hứng thú vùi đầu ăn tiếp. Hắn sở dĩ có thể ăn như vậy, thích ăn đến như thế, hoàn toàn là bởi vì thế giới này vị giác quỷ dị đã khôi phục lại như cũ. Ăn cái gì cũng có mùi vị, mà không phải như thường ngày không tư không vị. Nhưng Lục Lê không nghĩ tới buổi sáng hắn làm hành vi tìm đường chết, buổi chiều liền gặp phải báo ứng. Thật giống như đáp lại lời lẽ chí lý, no do or no die, what are you chi? Hắn thoi thóp nằm ở trên giường, trên trán mới vừa đổi khăn hạ sốt. Thừa tướng lo lắng liên tục nhìn phía ngoài cửa, than thở, điện hạ cùng đại phu sao còn chưa tới? Hồng Linh canh giữ ở đầu giường yên lặng rơi lệ, tự trách lúc đó nên khuyên can thiếu gia. Hắn lúc đó bệnh còn chưa khỏi không nên tự ý ra ngoài. Sau khi thừa tướng nói xong, Yến Dung từ ngoài phòng gió tuyết đẩy cửa mà vào, phía sau mang theo ngự y mang từ bên trong vương cung ra. Ngự y một đường theo Yến Dung cưỡi ngựa sóc này, ngoài phòng cuồng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, trên áo bào đã tích một tầng tuyết thật dày, nam nhân cởi ngoại bào đưa cho hạ nhân, ngay cả ngự y bận rộn nhất cũng nhấc hòm y đi tới trước giường. Lão sờ sờ lên trán người nằm trên giường, bị nhiệt độ muốn làm phỏng cả tay sợ hết hồn, vội vã từ trong hòm thuốc đem một tấm da trâu chứa đầy ngân châm lấy ra, đối với những người khác nói, mọi người tạm thời đến gian ngoài tránh đi một chút, để thần thi châm cho tiểu tiếu ra. Lục Lê trên người mát lạnh, cảm giác được một trận đâm nhói, cắn vào môi, vô ý thức suy yếu hô một tiếng, nương tử canh giữ ở ngoài phòng nam nhân thính lực rất tốt. Y lập tức phân biệt ra được thanh âm kia là một câu xưng hô thân mật, tâm liền lập tức thu hồi lại. Nội tâm chua xót lại đố kỵ đứng tại chỗ, do dự một hồi, không nhịn được mở cửa sau hướng vào phía trong phòng đi vào. Nương tử, không biết kẻ ngu si đến cùng là đang gọi ai? Lục Lê bởi vì sốt cao mà đỏ cả mặt, lao lực mở mắt ra. Trong tầm mắt mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy nam nhân áo bào màu đen, nhưng không thấy rõ mặt oai. Lục Lê nhìn thấy nam nhân nhưng phảng phất nhìn thấy đối tượng, khóe mắt chảy ra lệ quang, thật giống như chịu đựng một trời oan ức nói, nương tử, ta đau. Yến Dung tiến lên nắm chặt tay hắn, ngược lại hướng về ngự y quát khẽ nói, châm nhẹ chút. Ngự y lo sợ mặt mày tái mét liền nói tuân mệnh. Lục Lê nước mắt không khống chế được chảy xuống, không những như thế, bị sốt thiêu đốt muốn hồ đồ rồi. Nhưng hắn quyết định nhân cơ hội để Yến Dung khó chịu một hồi. Ai bảo cái tên biến thái lúc đó ra đi không lời từ biệt, để hắn khó chịu như vậy. Lục Lê ngữ khí run rẩy, nương tử, nàng đừng đi. Yến Dung quả nhiên càng thêm đau lòng, y nhẹ giọng nói, không đi. Nói xong, liền quỳ một gối xuống đầu giường, để càng gần hắn hơn. Ngay lúc ngự y do dự có hay không theo điện hạ đồng thời quỳ xuống, Yến Dung nhàn nhạt liếc lão, nói rằng, không cần. Ngự y lúc này mới kinh hồn bạt vía tiếp tục thi châm. Muốn nói về Ninh Vương điện hạ, lần này sau khi từ trong tay nghịch tặc hùng chiến trở về từ cõi chết, tính cách hoàn toàn biến đổi. Từ trước đối xử với hạ nhân vẻ mặt đều ôn hòa, mà hiện tại tuy rằng mặt ngoài vẫn giống như trước, nhưng hơi bất cẩn một chút liền vong mạng. Nghe nói Hùng Chiến sau khi bị bắt trở về, liền bị Ninh Vương Điện Hạ ném vào động cổ trùng trong vương cung, gặp vạn ngàn cổ trùng gặm nuốt đến chết, cuối cùng ngay cả xương cũng không bỏ sót. Điều này làm cho tất cả mọi người đều biết, hóa ra Ninh Vương từ xưa đến nay không phải ôn hòa quân tử khiêm tốn. Trên người nam nhân giữ lại huyết mạch hoàng thất Yến gia, tất nhiên có chứa huyết tính dòng dõi hoàng thất. Ai mà không biết Hùng Chiến là tâm phúc của Tề Vương Điện Hạ. Ngự y cảm khái chợt lóe lên, lão không dám thất lễ, đem ngân châm trên thân nam nhân đều rút ra hết. Liền một lần nữa vì Lục Lê che chăn lại, từ hòm thuốc bên trong móc ra mấy bao dược, tìm hạ nhân đi ngao dược. Yến Dung an vị trước giường, thế Lục Lê đem viền góc chăn nhét vào. Cũng đem tay hắn đặt vào trong chăn. Lục Lê lại lấy tay đưa ra ngoài, cùng tay nam nhân nắm chặt lấy. Giữ ở ngoài cửa đám người sau khi ngự y kêu ra ngoài lập tức liền đi vào. Thừa tướng đứng mũi chịu sào, lão lo lắng nên không phát hiện Yến Dung cùng nhi tử chính mình có cử chỉ thân mật. Ân cần nói, Lân nhi có làm sao không? Yến Dung nói, đã không còn đáng ngại. Thừa tướng thở phào nhẹ nhõm nói, vậy thì tốt. Lão nhìn một chút Yến Dung, vội vàng nói, không cần làm phiền điện hạ ở đây chăm sóc tiểu nhi. Điện hạ sự vụ bận rộn. Yến Dung đánh gãy lời thừa tướng, nói rằng lệnh công tử là ân nhân cứu mạng bản vương, bản vương muốn ở lại bên cạnh hắn chăm sóc hắn mãi đến khi bệnh tình chuyển biến tốt mới thôi, lấy báo đáp ngày đó thi cứu tri ân. Thừa tướng vừa nghe như thế lập tức vui vẻ ra mặt. Đến thời điểm nhi tử chính mình cùng Ninh Vương giữ gìn mối quan hệ, con gái tái giá tiến vào Ninh Vương phủ càng như hổ thêm cánh. Yến Dung đuổi khéo thừa tướng rời đi, liền một mình canh giữ ở bên giường, lặng lặng nhìn sắc mặt như thiêu đốt của nam nhân, tiếp nhận khăn mặt ẩm ướt Hồng Linh đưa tới, cũng không quay đầu lại nói, ngươi lui ra đi. Hồng Linh hành lễ liền đẩy cửa đi ra ngoài. Dược ngao xong được bưng tới, Lục Lê vừa ngửi tới mùi vị đó liền phản cảm nhíu mày lại, nặng nề mở mí mắt ra. Tùy hứng nói, ta không uống dược. Yến Dung nói, ngoan, nhất định phải uống. Câu nói này làm sao quen tai đến như vậy? Lục Lê cự tuyệt nói, ta không uống. Yến Dung sớm biết hắn không thích uống dược. Lúc ra khỏi vương cung dọc đường vì hắn mua mứt hoa quả, nam nhân cầm lấy một lọ thủy tinh ở trước mắt Lục Lê qua qua, nói rằng uống một hớp dược. Ăn một mứt hoa quả, thế nào? Lục Lê mới cố hết sức gật gù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126 Lục Lê gian nan đem dược uống hết, nặng nề ngủ thiếp đi. Hắn ở trong mơ nhìn thấy hình ảnh xa xưa, ký ức xưa giống như một bức tranh vàng ố, tiến vào trong đầu của hắn, ở trước mắt chậm rãi triển khai. Ngày đó ánh mặt trời mờ nhạt sán lạn, chân trời che kín ánh nắng chiều xuất hiện một mảnh mây lửa đẹp đẽ. Hắn và bạn thân sau khi chơi bóng rổ xong liền chạy về nhà. Một tay nắm bóng rổ, một tay mở cửa tủ lạnh ra lấy ra một chai nước có ga ướp lạnh. Dùng hàm răng vặn mở nắp chai, ủng ục đem nước có ga lạnh lẽo tiến vào trong miệng. Trong trước mắt liền đem chai nước uống hết. Câu cảm khái thoải mái quá còn kẹt trong cổ họng, liền thấy cửa thô bạo bị đẩy ra. Nhìn thấy mẹ mặt sầm xuống, trên gò má trái còn quấn lớp vải màu trắng, Lục Lê cười hì hì hỏi, mẹ, sao thế ạ? Bà vừa nhìn Lục Lê cả người đầy mồ hôi, trên người toàn bùn đất, hơn nữa ngày hôm nay khí trời không tốt, nhất thời giận không có chỗ phát tiết, chỉ vào mũi hắn liền mắng, trên người lăn lộn làm sao lại bẩn đến như vậy? Mau cút đi tắm rửa. một bên nói xong một bên giơ tay lên cầm lấy khăn mặt. Thứ xúc sinh như mày với thằng cha Đức Hạnh đều giống như nhau, ly hôn đi ra ngoài tìm con hồ ly tinh, sau khi chết còn để lại một đứa con ghẻ. Lục Lê than thở một tiếng, lúc mẹ hắn bước nhanh tới dùng khăn mặt đánh hắn hắn cũng không né tránh, nếu mẹ không đánh thì càng trở nên cáu kỉnh, vung lên lòng bàn tay quay về lưng Lục Lê liền đánh. Ôi cha cha, mẹ lại có chiêu mới rồi, mẹ đánh nhẹ một chút. Lục Lê tuy kêu khuếch đại, nhưng cũng không phải giả bộ. Mẹ hắn đánh lên người rất là đau. Đúng, thật đau cả người. Lục Lê một bên cong người xuống sát đất hứng chịu cơn phẫn nộ của mẹ, đột nhiên nhìn thấy cửa khép hờ xuất hiện một bóng người nhát gan. Bé trai tóc ngắn mềm mại rụt rè, nhìn thấy cảnh tượng này tựa hồ rất sợ hãi, do dự không biết có nên hướng vào trong hay không. Lục Lê âm điệu ối cha cha đột nhiên hạ xuống, hắn thông thạo che đầu, tránh khỏi mẹ đánh hắn lên đầu khiến não rung động, đột nhiên liền đối đầu với đôi mắt bé trai đứng ngoài cửa nước mắt lưng tròng, con ngươi đen trong suốt. Trong lúc nhất thời, Lục Lê liền cảm thấy trái tim như nhảy một nhịp, cơn đau đớn trên người đều biến mất không thấy hình bóng. Nữ nhân giống như điên thường ngày bị váng đầu, xem Lục Lê là ông chồng bỏ vợ bỏ con. Bà dùng móng tay sắc bén cào lên trên mặt Lục Lê cho hả giận, đem băng gạc trên mặt thiếu niên kéo xuống, lộ ra vết thương móng tay còn chưa kịp kết vảy. Đứng ngoài cửa bé trai nhăn lại lông mày thanh tú, trong mắt đen lưu ly ngưng tụ lại hơi nước. Lục Lê như không có chuyện gì xảy ra hướng về bé cười cợt, bên môi ý cười càng lớn, hé miệng không hề có một tiếng động nói ra một câu. Bé là em anh ư? Bé trai khe khẽ gật đầu. Nước mắt óng ánh long lanh từ trong mắt của bé rơi xuống, như rơi xuống trong lòng Lục Lê, bốc ra gợn sóng nhợt nhạt. Hình ảnh ngọt ngào buổi sơ ngộ trong nháy mắt nứt toác ra, như pha lê vỡ vụn, tan nát rồi sau đó biến mất ngay trước mặt Lục Lê, chỉ để lại bóng đêm vô cùng vô tận. Lục Lê biết đó là thuộc về trí nhớ của hắn, tuy nhiên cùng giấc mơ ký ức lúc trước đều tương đồng nhau. Hắn hiện tại mới ý thức được nó cùng với trí nhớ của chính mình. Nói cách khác, những hồi ức giấc mơ kia như được người khác truyền vào trong đầu. Lục Lê giãy giụa từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn mở mắt ra kịch liệt thở dốc mấy lần, chờ triệt để tỉnh táo trở lại, mới quay đầu nhìn một chút bên ngoài cửa sổ. Tuyết lớn như lông ngỗng bay lượn cả một đêm, mãi đến tận ánh bình minh chói rọi mới dần dần ngừng lại. Hiện tại ngày đông dương ấm có thể cùng gió xuân tháng 3 sánh ngang cùng. Hồng Linh thấy Lục Lê tỉnh lại, lập tức tiến lên cách khăn mặt thăm dò nhiệt độ trên trán hắn. Thấy hắn rốt cục không phát sốt nữa, thở phào nói, thiếu gia rốt cục đã đẩy lùi cơn sốt, nô tỳ vì ngài đi ngao dược. Thời điểm nghe được cái chữ dược này, Lục Lê trên mặt phản xạ xoắn suýt lại, nhưng lời hắn ngăn cản còn chưa kịp nói ra, tiểu cô nương Hồng Linh kia liền cầm lấy gói thuốc trên bàn đẩy cửa rời đi. Lục Lê hỏi hệ thống, Yến Dung đâu? Hệ thống nói, cùng với cha mà anh chiếm tiện nghi kia đi lâm chiều rồi. Lục Lê ồ một tiếng, không nói nữa. Hệ thống nói bổ sung, y canh giữ ở bên giường anh đợi một đêm. Lục Lê nói, là chính nó đồng ý. Hắn miễn cưỡng nằm ở trên giường, suy yếu đến nỗi một ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Hít mắt nhìn trên đầu hào quang ấp áp, trong lúc nhất thời không nhận rõ đây là mộng cảnh hay vẫn là hiện thực. Cửa trạm trổ tử đàn bị đẩy ra kêu một tiếng kéo kẹt, thiếu niên hai tay bưng mâm đồ ăn đi vào, đặt ở trên bàn cách giường không xa. Tiếp đó đi tới bên giường, cung cung kính kính cúi đầu hô, thiếu gia. Lục Lê vừa nhìn là tiểu màn thầu, liền miễn cưỡng lên tinh thần nói, ngươi tới đây. Bổn thiếu gia muốn nói với ngươi một chuyện. Tiểu màn thầu tiến sát vào hỏi, chuyện gì? Hệ thống nói, đứa nhỏ này thật khờ, không biết anh có phần mềm hách tua cho à? Lục Lê chào phúng nói, mày có cái trứng ré để dùng ấy. Trong nguyên tắc nội dung Tôn Thị vì diệt trừ trưởng Tôn Lân dùng phương pháp cùng thủ đoạn không ít, mặc kệ là vu oan giá họa, vẫn muốn tìm kiếm thế thân, thật sự lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Mà tiểu màn thầu chính là một con chó tuyệt đối trung thành của Tôn Thị. Cuối cùng trưởng Tôn Lân đạp đổ Tôn Thị, liền đưa cái tên Bạch Nhãn Lang phản bội dìm chết trong hồ nước, trả được mối thù. Lục Lê trầm ngâm một chút, nói rằng, ngươi lần này thất bại sẽ khiến Tôn Thị kiêng kỵ cùng bất mãn. Bà ta sẽ không ủy thác trọng trách cho ngươi nữa, cũng sẽ không tín nhiệm ngươi. Coi như ngươi nóng lòng đối với bà ta, bề ngoài trung kiên đều không còn tác dụng, biết không? Tiểu màn thầu phút chốc cúi đầu, lập tức căng thẳng lên, không biết lời nói của hắn là có ý gì. Ấp a ấp úng nói, biết, nhưng ta hiện tại là người của thiếu gia, sẽ không cùng Tôn thị liên quan đến nhau nữa. Lục Lê ánh mắt nhàn nhạt đảo qua món ăn trên bàn, nhìn tiểu màn thầu tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh ướt đẫm vạt áo sau lưng. Lục Lê nói, đem cháo mang lại đây, bổn thiếu gia muốn dùng thiện. Tiểu màn thầu cúi đầu, đem đồ ăn trong mâm bưng ra, đưa cháo cho Lục Lê, nói rằng đây là cháo phòng bếp đã chế biến, ta vì thiếu gia mang tới đây, nhân lúc còn đang nóng người dùng đi. Lục Lê hai tay hoàn ngực, dáng vẻ cao cao tại thượng, nói rằng ngươi là hạ nhân hầu hạ ta dùng bữa, ngươi không có mắt sao? Tiểu màn thầu cắn răng, liều mạng bỏ ra nụ cười nịnh nọt, nói rằng nô tài hầu hạ thiếu gia dùng bữa. Cậu múc một muỗng cháo, hướng về môi Lục Lê. Hệ thống nói, chỉ cần một muỗng này thôi liền tiện anh về Tây Thiên, chính anh ngẫm lại đi có nên ăn hay không. Lục Lê nhíu mày lại, hắn hơi vung tay đem cái muỗng hất xuống, bát cháo cũng không thể may mắn thoát khỏi, rơi trên mặt đất phát sinh tiếng nứt toác, vỡ thành từng mảnh. Hắn vì chính mình tìm cái bậc thang, cả giận nói, cháo còn chưa thổi liền đưa tới, ngươi muốn bỏng chết bùn thiếu gia có đúng không? Đúng vào lúc này, cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, ánh mặt trời chiếu xuống bóng người thon dài kiên cường, phản quang mơ hồ mặt mũi nam nhân, vẫn như cũ ngờ ngợ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhu hòa. Hắn chắp hai tay sau lưng đóng cửa lại, phảng phất vội vội vàng vàng tới đây, chỉ vì muốn nhìn thấy một người, trên mặt ôn nhu như dòng nước ấm áp. Tiểu màn thầu lập tức quỳ xuống, thỉnh thoảng liếc về phía nam nhân, tình cảm ái mộ lộ rõ trên mặt. Ninh Vương điện hạ, Yến Dung cất bước đi vào, cởi xuống trên người áo choàng đặt ở một bên, đi tới trước giường ngồi xuống. Lục Lê rất không cao hứng nói, ngươi làm sao lại đến đây? Yến Dung không thèm để ý, y muốn đưa tay thăm dò thân nhiệt nam nhân, nhưng phát hiện tay của chính mình quá mức lạnh lẽo liền coi như thôi. Yến Dung hỏi, còn sốt không? Lục Lê lắc đầu một cái. Yến Dung nói, vậy thì tốt rồi. Lục Lê không nói nữa, hắn tựa ở đầu giường, ngón tay khẽ vuốt trên trường bào màu đen hoa văn tinh xảo, cảm thụ cảm xúc lồi lõm mà nó đem lại. Tiểu màn thầu hoảng loạn đem mảnh vỡ bát sứ nhặt lên, bàn tay bị mảnh sứ cắt ra vài đạo vết máu. Sau khi thu thập xong hết, cậu muốn rời khỏi đây, không nghĩ tới cậu mới vừa há miệng, liền thấy Lục Lê cũng vừa vặn dương mắt lên nhìn cậu. Một thân mồ hôi lạnh mới vừa tuôn xuống lại có dấu hiện tuôn ra, nhất thời không dám nói gì. Thấy Lục Lê chỉ trầm mặc không nói, bàn tay Yến Dung xoa lên tóc hắn, hỏi, làm sao vậy, ai làm cho huynh không cao hứng? Lục Lê mặt sụ xuống, hắn nói, đồ ăn ăn không ngon, không muốn ăn. Yến Dung nói, vậy thì không cần ăn, sẽ không ai ép buộc huynh phải ăn. Lục Lê mân mê miệng, tức giận bất bình nói, nhưng là có người nhất định phải ép ta ăn. Yến Dung nhíu mày lại, hỏi, ai cả gan dám làm loạn như vậy? Lục Lê lập tức lấy tay giơ lên thật cao, chỉ về thiếu niên thất kinh, lớn tiếng nói, là hắn. Ta nói không muốn ăn, hắn còn muốn ta ăn, người này thật là xấu. Hệ thống không khỏi cho hắn một tràng vỗ tay, 666, cậu chủ của tôi thật lợi hại. Yến Dung nheo mắt lại nhìn về phía thiếu niên, liền thấy cậu rầm rầm một tiếng quỳ trên đất, cả người run cầm cập, nói rằng, nô tài không có, có làm mà không dám thừa nhận kìa. Lục Lê còn chưa kịp thêm mắm dặm muối, liền thấy Yến Dung ngay cả dư quang không thèm bố thí cho cậu, chỉ vỗ vỗ tay, vẫn giữ ở ngoài cửa. Binh lính mặc khôi giáp lập tức đẩy cửa vào, quỳ một chân trên đất nói, điện hạ có gì phân phó? Lục Lê nhìn thấy rõ ràng những người này đều do Yến Dung mang đến đây, những binh lính đều theo y quanh năm chinh chiến, những chiến sĩ tràn ngập huyết tính. Yến Dung hời hợt nói, lần này người không lớn không nhỏ, tùy tiện tìm cái hố chôn. Tiểu màn thầu sợ đến không chịu được, hai hàng lệ lập tức chảy xuống, cậu quỳ tiến lên không ngừng dập đầu, lung tung nhận tội nói, không phải ta, thật sự không phải ta là nhị phu nhân, là tôn thị, ta được bà ta sai khiến. Ta không nghĩ tới muốn làm hại thiếu gia. Vương gia tha mạng. Thần linh ơi, đứa nhỏ này thật chân thực, còn chưa đánh liền đã khai rồi. Yến Dung sắc mặt trầm xuống, ý tiến lên nắm cổ áo tiểu màn thầu, dễ như bỡn đem cậu quỳ trên mặt đất kéo lên, thấp giọng hỏi, ngươi nói lại cho bổn vương nghe, các ngươi muốn làm hại như thế nào? Tiểu màn thầu khóc nước mắt nước mũi đều chảy ra, nói rằng là tôn thị ở trong cháo cùng với thức ăn hạ độc. Bà ta muốn ta đem mâm cháo mang đến cho thiếu gia, không có quan hệ gì với ta. Yến Dung đột nhiên buông cậu ra, tiểu màn thầu co quắp ngồi dưới đất, dùng sức lau nước mắt. Yến Dung đem thức ăn trên bàn bưng lên, để sát vào chóp mũi người một cái. Lục Lê nháy mắt mấy cái, hồ đồ vô tri hỏi Yến Dung, hắn đang nói cái gì? Yến Dung biểu hiện lạnh lùng mới hòa hoãn lại, động viên nói, không có gì, chỉ là mâm cơm này đã nguội lạnh, ta sai người làm món mới đến cho huynh. Lục Lê nói, phải làm thật tốt đó. Yến Dung nói, đương nhiên rồi. Không qua một phút, Lục Lê liền ăn được cơm canh nóng hổi. Hồng Linh nhiều lần căn dặn chỉ có thể ăn thanh đạm. Hắn như hùng như sói uống xong cháo, cặp mắt đáng thương nhìn món thịt khiến người ta thèm nhỏ dãi, hít lấy hít để ngửi mùi thịt. Khi Hồng Linh đem bát dược tiến vào, Lục Lê trong lòng từ chối, nhưng hắn vẫn nín giận uống một cái, uống xong mau mau nhét mứt hoa quả vào trong miệng. Lục Lê một bên nhai mứt hoa quả một bên cùng hệ thống tán gẫu. Hắn hỏi, mày nói thử xem Yến Dung có đem chuyện này ra xử lý hay không? Hệ thống hỏi, chuyện gì? Lục Lê nói, chuyện tôn thị. Tao vốn còn muốn giữ lại tiểu màn thầu, để bọn họ cuối cùng chó cắn chó, mà tao thì ngồi mát ăn bát vàng, xem trạch đấu oanh oanh liệt liệt. Hệ thống ý tứ sâu xa nói, xem ra anh đấu không lại họ. Lục Lê không phục, sao mày nghĩ như vậy, mày kỳ thị tao không thông minh. Hệ thống xì một tiếng nói, anh có thông minh à? Thời điểm Lục Lê chuẩn bị phản kích liền nói, Yến Dung thay anh đem bọn họ đều giết chết, năng lực bạn trai level max nha. Nằm ở trên giường vô vị tiêu hao sau một ngày, mãi đến tận màn đêm buông xuống, Lục Lê mới biết hệ thống nói tới đều giết chết là có ý gì. Trưởng Tôn Ngọc Nhi trong mắt ngậm nước quỳ gối bên giường hắn, muốn Lục Lê hướng về thừa tướng đưa ra lời khuyên, buông tha mẫu thân nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127. Trưởng Tôn Ngọc Nhi một bên khóc một bên vừa nói, huynh trưởng, mẫu thân nhất thời hồ đồ, không phải cố ý muốn hại huynh. Cha muốn cho mẫu thân đi trường sinh tự, từ đây thanh đèn cổ Phật, khả năng sẽ không cho Ngọc Nhi gặp lại. Huynh trưởng, cầu huynh niệm tình thương xót Ngọc Nhi, để cha thay đổi tâm ý đi. Lục Lê vừa nghe liền sửng sốt, hắn thật không nghĩ tới nội dung vở kịch phát triển đến bước cuối cùng. Theo lý thuyết nếu như chỉ có tiểu màn thầu nhận tội, cha hắn chiếm tiện nghi kia khẳng định không thể ngoan tâm như vậy. Hệ thống nói, cha anh ở trong phòng tôn thị tìm được một con hình nhân nguyền rủa, mặt trên viết tên của anh cùng ngày tháng năm sinh, quan trọng nhất chính là còn cắm đầy ngân châm. Nó dừng một chút, nói bổ sung, trên đầu xuyên nhiều nhất. Lục Lê đọc thầm, chủ nghĩa xã hội, để khoa học hào quang chiếu khắp đại địa, đầu trâu mặt ngựa đều lùi tán. Hệ thống nói, ngu ngốc. Lục Lê mau mau vén chăn xuống giường, đem trưởng Tôn Ngọc Nhi dìu lên, còn chi kỷ lau đi nước mắt cho nàng, nói rằng muội muội khóc thương tâm như vậy, tâm ta cũng tan nát. Trưởng Tôn Ngọc Nhi nhìn thấy hy vọng, khóc thút thít nói, huynh trưởng, huynh đáp ứng đồng ý giúp Ngọc Nhi. Lục Lê gật đầu nói, ta đương nhiên đồng ý. Trưởng Tôn Ngọc Nhi lúc này mới mỉm cười, nói rằng, Ngọc Nhi cảm kích huynh trưởng, nếu có thể làm cho cha hồi tâm chuyển ý, Ngọc Nhi nguyện làm bất cứ chuyện gì vì huynh trưởng. Lục Lê cũng cười nói, muội muội khách khí, trời cũng ngả về đêm rồi, chúng ta không bằng đi ra ngoài chơi diều. Trưởng Tôn Ngọc Nhi xem xét nhìn ngoài cửa sổ, thấy hoa tuyết bay đầy trời, sắc mặt có chút xoắn xuýt, khổ sở nói, huynh trưởng bệnh còn chưa khỏi hẳn, vẫn là không nên đi chơi diều thì tốt hơn. Lục Lê thất vọng nói, khi ta khỏi bệnh rồi, muội muội sẽ cùng ta đi chơi chứ? Trưởng Tôn Ngọc Nhi nói, Đương nhiên rồi, đến lúc đó huynh trưởng nói cái gì thì là cái đấy. Được lắm, làm như hắn thích cái tình huynh muội này lắm vậy. Sợ Lục Lê sẽ quên chuyện này, trưởng tôn Ngọc Nhi trước khi đi hết lần này tới lần khác cường điệu, mãi đến tận Lục Lê gật đầu liên tục nói nhớ kỹ mới chịu rời khỏi. Đợi khi trưởng tôn Ngọc Nhi đi rồi, Lục Lê hỏi hệ thống, có phải tao không làm theo lời cô ấy, tôn thị liền phái người đến giết tao, sau đó tìm tới hàng giả nhét vào phủ thừa tướng. Hệ thống nói, con trai ngốc rốt cục cũng thông minh một lần. Lục Lê than thở, quả là thế. Cách ngày hôm sau thừa tướng đến nhìn hắn, Lục Lê nhíu mày lại, lo lắng đối với lão nói, hôm qua muội muội đến nói với con, muốn cha đừng nên nhẫn tâm như vậy, không đem di nương đưa đến trường sinh tự, bằng không bọn họ sẽ phái sát thủ đến giết Lân Nhi. Thừa tướng nghe vậy giận dữ, hỏi, có việc này thật sao? Quả nhiên độc phụ kia nhiều lần làm hại con trai của ta, thời điểm này còn muốn thuê sát thủ giết người. Lục Lê ỷ vào mình là một kẻ ngu si, lẽ thẳng khí hùng, lại tức giận bất bình nói, bà ấy nói sau khi giết con cũng không sợ lộ tẩy, di nương đã tìm được người đến thay thế con, sau khi giết con còn muốn người kia ở lại đây, giả dạng thành con. Thừa tướng chỉ số tức giận lại tăng lên, lão thả nhẹ âm thanh, động viên Lục Lê nói, con trai của ta cứ yên tâm, cha sẽ không để cho người khác đến thương tổn con. Lục Lê cười nói, cha thật tốt. Sau khi nghe Lục Lê nói xong, thừa tướng phái người tìm hiểu nguồn gốc đi lục soát. Quả nhiên cách phủ thừa tướng không xa có một khu nhà dân trong ngõ hẻm tìm ra được hàng giả kia. Thừa tướng nhìn thấy hàng giả sau đó đưa ra một cái kết luận, lớn lên có 8-9 phần giống, có thể giống con trai lão ngu ngốc nhưng một phần đều không giống. Không biết nếu như Lục Lê nghe được tiếng lòng thừa tướng nên khóc hay nên cười. Sau khi tôn thị rời đi phủ thừa tướng đến trường sinh tự, trưởng tôn Ngọc Nhi mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, đem mình nhốt tại trong khuê phòng, cửa lớn không ra, cổng trong không bước. Ngay đến cả tiểu màn thầu, Lục Lê không hỏi đến, thế nhưng từ đây cũng không còn nhìn thấy cậu ta nữa. Có điều có người nói tiểu màn thầu đã từng khàn cả giọng bỏ qua gốc gác cậu, nói kẻ ngu si đã sớm không còn ngốc nữa. Các ngươi đều bị hắn xoay vòng vòng, tuy rằng cậu nói như vậy, có điều không có chỗ dùng. Lục Lê vẫn là giả ngây giả dại, thừa tướng vẫn sủng hắn, Yến Dung cũng chưa bao giờ cùng hắn xoắn suýt ngươi có thật sự ngốc hay không. Mấy lần sống không bằng chết uống dược, Lục Lê phong hàn triệt để khỏi hẳn. Bên trong phủ thừa tướng không có ai ở thời khắc sau lưng hãm hại hắn, để cuộc sống gia đình hắn tạm ổn càng thêm thoải mái. Yến Dung mỗi ngày đều hướng đến phủ thừa tướng khiến tâm tình hắn chán ghét, mang đến rất nhiều đồ ăn trong cung, còn có cả điểm tâm. Người ngoài thấy Ninh Vương hướng về phủ thừa tướng, còn tưởng rằng nam nhân cùng trưởng tôn gia tiểu thư gia tăng tình cảm. Dân gian đối với Ninh Vương Điện Hạ cùng trưởng tôn tiểu thư trong lúc đó nghe được tin đồn, liền từ trai tài gái sắc tăng lên thành thần tiên quyến lữ. Lục Lê biết Yến Dung cùng trưởng tôn Ngọc Nhi kết hôn càng ngày càng gần kề. Bên trong phủ thừa tướng bọn hạ nhân đều ở trong đáy lòng thảo luận chuyện này. Thế nhưng thời điểm Yến Dung ở cùng với hắn lặng thinh không đề cập tới việc kết hôn. Hôn kỳ càng gần kề, Yến Dung sự vụ cũng bắt đầu bận rộn. Những ngày gần đây đến phủ thừa tướng số lần cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.